chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, 80 triệu bí mật. Chậm mấy ngày, cái này đều chậm bao lâu, mà lại chúng ta tìm tới ngươi cũng không dễ dàng. Ngươi muốn là lại chạy làm sao bây giờ? Hôm nay ngươi muốn là không bỏ ra nổi đến 10 triệu. Đừng nói là ngươi, thì liền nam nhân của ngươi cũng cùng một chỗ bán. Tóc đỏ cười lạnh nói, tính toán, đại ca, này nương môn nhi cùng đinh đương vang, chỗ nào cầm ra được 10 triệu, trước để huynh đệ chúng ta sung sướng, sau đó trực tiếp bán đi Campuchia. Một tên lưu manh cười tà nói, mấy cái tên côn đồ thì hướng về An Kỳ Nhi đi tới, lại bị Vương Đại Đông ngăn lại, 10 triệu đúng không, ta thay nàng trả. Đem các ngươi tài khoản cho ta, để Liễu Thanh Phong lấy thêm 80 triệu có chút khó khăn. 10 triệu cần phải không có vấn đề gì. Nha a, nhìn không ra ngươi còn tìm người có tiền nam nhân, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng là không biết có phải hay không là thật. Ta tài khoản là 6213xxxx. Tóc đỏ báo ra tài khoản, Vương Đại Đông lúc này cho Liễu Thanh Phong gọi điện thoại. Để Liễu Thanh Phong hướng tóc đỏ cho tài khoản phía trên đánh 10 triệu. Liễu Thanh Phong vẫn không có hỏi đến, trực tiếp liền đi chuyển khoản đi. Hiện tại khoa học kỹ thuật thẳng phát đạt, thẻ ngân hàng doanh thu ra sổ sách đều sẽ có đoạn tin nhắc nhở. Rất nhanh, tóc đỏ thì thu đến chuyển khoản tin tức, vừa vặn là 10 triệu. Tính ngươi vận khí tốt, hôm nay trước hết buông tha ngươi. An Kỳ Nhi, thực ngươi dựa theo lão đại ý tứ trực tiếp đi Campuchia tính toán. Làm gì đem chính mình làm khổ cực như vậy? Tóc đỏ thu đến tiền, đối với thiếu nữ nói một câu, sau đó mang người đi. Các loại tóc đỏ sau khi rời đi, Vương Đại Đông mới nhìn hướng An Kỳ Nhi, nói, ngươi làm sao lại thiếu người nhiều tiền như vậy? An Kỳ Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm chân, đem đầu đặt ở trên đầu gối, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt đất. Nguyên bản thân thể nàng thì so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này xem ra càng thêm điềm đạm đáng yêu. Cái này là một người tại cực đoan bất lực tình huống dưới mới có thể xuất hiện động tác cao như vậy. Một món nợ đủ để đè sập bất cứ người nào, huống chi là một tên bất quá 20 tuổi thiếu nữ. Vương Đại Đông cũng ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhẹ đặt ở thiếu nữ trên bờ vai, cũng không có hỏi lại cái gì. Ô ô, đột nhiên, An Nghỉ Nghi xoay người ôm lấy Vương Đại Đông. Ô ô, khóc lên, Vương Đại Đông cứ như vậy ôm thiếu nữ, mặc cho như mưa rơi nước mắt, đánh vào trên lồng ngực của mình, một mực khóc hơn nửa giờ. An Nghỉ Nghi mới dừng tiếng khóc. Sau đó đẩy ra Vương Đại Đông, nói, ngươi đi đi, ta thiếu ngươi tiền, sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi, ta không muốn ngươi trả cho ta tiền. Vương Đại Đông bình, tĩnh nói ra. An Kỳ Nhi ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, trên mặt nước mắt vẫn như cũ, tựa hồ muốn xem thấu Vương Đại Đông nội tâm. Chỉ tiếc, theo Vương Đại Đông cái kia đen nhánh thâm thúy trong con ngươi, An Nhi căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Ước chừng qua một phút đồng hồ, An Nhi trên mặt đột nhiên tránh qua một vòng đùa cợt giống như nụ cười. Sau đó ôm lấy Vương Đại Đông, bắt đầu hôn lên Vương Đại Đông tới. Vương Đại Đông cứ như vậy mặc cho thiếu nữ hôn chính mình, không có chút nào động tác. Nếu như thiếu nữ ưa thích hắn, thân hắn, hắn nhất định thật cao hứng. Nhưng hắn biết, An Nghỉ Nhi chỗ lấy làm như vậy, bất quá là vì hồi báo chính mình a, hoặc là nói là, đã bỏ đi chống cự. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông một phát bắt được An Kỳ Nhi tay, nghiêm túc nhìn lấy nàng, gằn từng chữ một, nếu như ngươi làm như vậy, ta sẽ xem thường ngươi. An Kỳ Nhi tự giễu cười một tiếng, ta trừ thân thể, không có gì có khác đồ vật có thể cho ngươi, mà lại ngươi cũng biết, ta căn bản không trả nổi ngươi tiền. Nam nhân, chẳng phải ưa thích thân thể nữ nhân à? Nói, nước mắt thì lạch cạch rơi xuống. Nếu như còn có nó lựa chọn, nàng lại tại sao có thể như vậy làm? Không sai, nam nhân là ưa thích thân thể nữ nhân, mà lại ngươi lại tiếp tục. Ta cũng rất có thể khống chế không nổi mà đối ngươi làm ra như thế sự tình. Nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ta giúp ngươi, cũng không phải là vì đầu ngươi cái gì. Giúp ngươi, cũng chỉ là giúp ngươi mà thôi. Vương Đại Đông không có chút nào cảm tình thuyết dao động. Chấn động, nói, An Nghỉ Nghị lần nữa ôm lấy chân, vùi đầu đến thấp hơn. Giúp nàng, giúp thế nào? Đây chính là 80 triệu. Vương Đại Đông chỉ bất quá hoàn lại 1/8 a. Chưa chắc có năng lực hoàn lại rơi tất cả nợ nần. Mà lại cho dù có cái năng lực kia, lại dựa vào cái gì giúp nàng trả? Ta biết ngươi là người tốt, nhưng ta là cái bất hạnh nữ nhân, chỉ làm cho ngươi mang đến bất hạnh. Ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi. Tốt nhất, coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta. Thật lâu, An Nghỉ Huy thăm thẳm nói ra, bích con mắt màu xanh lục vải bố lót trong đầy mỏi mệt. 3 năm, chỉnh một chút 3 năm. 3 năm qua, nàng không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Mỗi một đêm đều bị ác mộng bừng tỉnh. Theo nước Anh chạy trốn tới nước Mỹ. Theo nước Mỹ chạy trốn tới Đông Âm. Lại từ Đông Âm chạy trốn tới Hoa Hạ. Nhưng như cũ thoát khỏi không ác mộng tàn lượn quanh. Nàng mệt mỏi. Thật tốt mệt mỏi, có lúc ngẫm lại, nàng đã cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Nàng không phải liền là tuổi trẻ khinh cuồng một chút sao? Khi đó nàng mới 14 tuổi mà thôi. 14 tuổi bất quá là cái gì cũng đều không hiểu phản nghịch cô bé mà thôi. Coi như phạm sai lầm, cũng cần phải được tha thứ đi. Nhưng mà hắn cứ như vậy tâm ngoan. Xinh xinh đem nàng theo hoàng kim ốc bên trong công chúa giáng chức rơi xuống trần thế. Thậm chí ngay cả hèn mọn nhất khất cái cũng không bằng. Hắn không phải liền là muốn trả thù à? Không phải liền là muốn cho nàng qua so chó hoang cũng không bằng sao? Vậy thì tốt, liền để hắn toại nguyện tốt. Đương nhiên, coi như nàng đi Campuchia làm tiểu thư, nàng cũng không có khả năng như chó ở trước mặt hắn chó vẩy đuôi mừng chủ. An Nghỉ Nhi đột nhiên cầm điện thoại lên, gọi một cái mã số. A ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là ngươi cái này tiểu tiện nhân. Không tệ a, câu được một cái đại kẻ ngốc thay ngươi trả tiền. Bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng quên, ngươi trả thiếu nợ ta 70 triệu. Trong điện thoại truyền tới một cũng là tương đương tuổi trẻ thanh âm, tràn ngập trào phúng ý vị. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Trầm mặc một lát, An Nghỉ Nhi mặt không biểu tình nói ra. Đầu bên kia điện thoại ngược lại là trầm mặc một lát. Sau đó truyền đến một tiếng kéo dài hít sâu âm thanh. Tiểu tiện nhân, ngươi biết không, theo ngươi đem ta theo đuổi đi ra một ngày kia trở đi, ta thì thề, tương lai nhất định phải làm cho ngươi quỳ ở trước mặt ta. Vì chính mình sở tác sở vi mà sám hối. Ta rốt cục thành công. Ta rốt cục thành công. Âm thanh nam nhân gần như gào thét. Vui đến phát khóc. An Nghỉ Nghi đột nhiên cười lạnh. Ta nghĩ ngươi lầm. Ta đáp ứng ngươi sự tình. Cũng không phải là phải quỳ ở trước mặt ngươi cho ngươi nhận lầm. Ta lựa chọn một cái khác. Cái gì? Nam nhân đột nhiên nổi trận lôi đình. Không sai, ta chính là đi làm tiểu thư, cũng không có khả năng cho ngươi quỳ xuống. An Nghỉ Nghi nói xong, hung hăng bóp tắt điện thoại. A, vì cái gì? Vì cái gì? Không phải liền là để ngươi cho ta quỳ xuống, thừa nhận chính mình sai lầm mà thôi sao? Ngươi tình nguyện đi làm một cái vạn người cưỡi cũng không nguyện ý cho ta cúi đầu sao? Tốt, rất tốt, đã dạng này, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt tiếp nhận tàn khốc nhất vận mệnh đi. Trong biệt thự xa hoa, một người mang kính mắt gầy gò nam tử lên toàn thân phát run.